Hoành hành ngang ngược, chương 27, anh hùng hậu đại 2, góc truyện audio.com, bởi vì muốn bảo trì tính khiêu chiến cùng sự kinh ngạc. Thời gian An Túy lựa chọn tiến vào nhân vật đều là tùy cơ. Cho nên lúc An Túy mở to mắt, phát hiện chính mình đang ngồi ở trong một văn phòng, trước mắt là một người đàn ông trên mặt chứa đầy sự không kiên nhẫn. Mặc một bộ tây trang màu hồng phấn, đeo kính màu xanh lục. Trang điểm thật sự rất dày, cô cũng đừng có mà không phục, cô và Nguyên Thanh Ninh là cùng nhau xuất đạo, công ty cung cấp tài nguyên đều giống nhau. Kết quả thì sao, muốn đề tài không có đề tài, có tiết mục cũng sẽ không muốn biểu diễn. Hắc phấn bay đầy trời, fan của Nguyên Thanh Ninh đều tuyên bố nếu thấy cô tiếp tục dán idol của họ cọ nhiệt độ của cô ấy thì phải cho cô được đẹp mặt. Hiện tại thật vất vả lắm cô mới lên hot search được một lần. Kết quả lại là vì chuyện gì? Đánh người ở hậu trường. Người cô đánh lại là khuê nữ quốc dân, đang nổi. Cô, công ty cũng là vì muốn tốt cho cô. Đăng một cái video xin lỗi. Cô mới chỉ 16 tuổi. Bây giờ thành tâm thành ý mà xin lỗi. Sau đó về trường học học tập một thời gian rồi trở về. Người hâm mộ sẽ tha thứ cho cô. Người đại diện Tôn Lợi khuyên bảo thật sự rất có tâm. Nhưng trong mắt lại tràn ngập sự chán ghét, nếu người con gái trước mặt này là con gái nuôi của tướng quân. Hắn lười diễn trò với cô, trực tiếp đuổi cô đi là được, trí nhớ của An Thúy đã nhìn qua là không quên được. Vì thế thực nhanh suy nghĩ cẩn thận hiện tại là ở đâu. Bởi vì Nguyên Thanh Ninh trọng sinh trở về cố tình chèn ép. Tạ Oánh Oánh vẫn luôn cảm thấy mình không có biện pháp chân chính hòa hợp với gia đình mới. Khát vọng đạt được thân tình rồi lại không biết nên làm như thế nào để loại bỏ vách ngăn ngăn cách nội tâm giữa những người không cùng huyết thống. Đã không có như trước, được người của Nguyên gia cẩn thận che chở, lại có Nguyên Thanh Ninh trong lúc lơ đãng phá hoại, cô vẫn luôn có một loại cảm giác ăn nhờ ở đậu. Tính cách nhu nhược trở nên thập phần mẫn cảm bén nhọn. Quái gở lại phản nghịch, trong lúc lơ đãng liền đắc tội với nhiều người. Tính cách rất không được yêu thích, trừ bỏ tiếng nói phi thường dễ nghe thì không còn gì nữa cả. Cô cùng Nguyên Thanh Ninh cùng nhau tạo thành một nhóm để xuất đạo. Lại trở thành lá xanh phụ trợ cho bông hoa Nguyên Thanh Ninh trở nên ưu tú. Một người một bước lên trời, một người ngã xuống đáy cốc. Không lâu trước đây, ở hậu trường của một lễ trao giải, khuê nữ quốc dân Lăng Duy Kỳ làm trò trước mặt mọi người trong phòng hóa trang. Nói cô không cha không mẹ, khó trách không có gia giáo, kích thích đến Tạ Oánh Oánh, cô nhịn không được động thủ đánh cô ta. Một video được quay lại, cắt đi phần lời nói của Lăng Duy Kỳ, còn lại phần bất lợi cho cô được tung ra ngoài. Lăng Duy Kỳ và Tạ Oánh Oánh cùng tuổi. Bất quá đã rất sớm dùng thân phận ngôi sao nhí xuất đạo. Fan cùng với nhân dân bay tới mà mắng Tạ Oánh Oánh. Cho nên sau khi cái video này được tung ra ngoài, Tạ Oánh Oánh liền nghênh đón tai họa ngập đầu, còn bị tuôn ra một video ở trường học cùng người khác đánh nhau. Rõ ràng là đánh nhau, lại bị nói thành là bắt nạt người khác, càng làm cho cô không còn đường sống. Bây giờ đúng là lúc công ty quản lý bắt cô ra xin lỗi. Bởi vì Nguyên Thanh Ninh cũng không cần cô tiếp tục phụ trợ. Tính toán một chân đem cô đá văng ra. Phòng phát sóng trực tiếp của An Túy mở ra. Không ít người xem liền vọt vào. Bởi vì 524 giúp An Túy lập một cái tài khoản xã giao. Hiện tại đã có mấy vạn người chú ý, số người chú ý còn đang liên tục gia tăng. Hắn đã phát một cái tin tức, các fan liền biết An Thúy muốn mở phát sóng trực tiếp, người đầu tiên báo tên, người thứ hai báo tên. Người mới báo tên, Nga, lần này là phó bản cấp C, so hai phó bản cấp D lúc trước khó hơn một chút. Nhân vật tiến vào là nguyên nữ chủ, Tạ Oánh Oánh a, oa oa oa, chẳng lẽ lúc này đây, có thể nhìn thấy nữ vương Thúy Thúy của chúng ta ca hát khiêu vũ sao, a giới giải trí sao? Cảm giác kịch bản giới giải trí nhóm nữ chủ bá lăn qua lộn lại đều chơi rất chán. Rất khó xuất hiện ý mới hơn. Chờ mong Thúy Thúy cho chúng ta kinh hỉ. Tôn Lợi đã phân phó người máy mở thiết bị ghi hình. Người máy nâng ống kính đối diện mặt cô. Hắn nói với An Thúy. Đến, mau xin lỗi. An Thúy đứng lên đi tới. Ánh mắt lại đặt ở trên người của người máy trước mắt. Trong mắt lập lòe kỳ dị quang mang. Cô duỗi tay nghiên cứu một chút tay của người máy. Phát hiện có thể tháo dỡ. Hơn nữa cũng không phức tạp. Tôn Lợi thấy An Thúy nhìn chằm chằm người máy. Sờ soạng nửa ngày nhưng lại không nói lời nào. Có chút không kiên nhẫn mà duỗi tay đẩy cô. Lại làm trò gì thế? An Thúy lập tức bắt lấy tay của Tôn Lợi khi duỗi lại. Rốt cuộc ánh mắt cũng rời từ trên người của người máy chuyển rời đến trên người của Tôn Lợi. Nhìn Tôn Lợi trừng lớn đôi mắt, khóe miệng An Thúy chậm rãi lộ ra một cái tươi cười giả dối. Thật tốt, hình tượng giả thiết của nhân vật lần này là thiếu nữ phản nghịch. Nói cách khác, nhìn người nào không thuận mắt liền đánh người đó. Vì thế liền duỗi tay đem máy quay trên đầu của người máy lấy xuống. Sau đó liền nện ở trên mặt của người đại diện đang há mồm muốn nói chuyện. Cái máy quay cũng không phải đồ vật có trọng lượng nhẹ. Bị ném nửa vòng đập lại đây. Tôn Lợi không kịp phòng ngừa lập tức bị đập lên trên gương mặt vặn vẹo. Nước miếng chảy ra, răng chảy máu, đầu mang theo thân thể. Cả người quay qua một vòng. Sau đó oanh oanh liệt liệt bùm một phát, té ngã trên đất, xin lỗi sao, như vậy có đủ thành ý hay không? Chấm, An Thúy cảm thấy như vậy không đã tay. Quá nhẹ, vì thế quay đầu cầm lấy một cái ghế nhỏ ở bên cạnh nện lên trên đầu của Tôn Lợi. Đập cho hắn trong mắt toàn là sao xẹt, một chân của An Thúy dẫm trụ mặt của hắn, hai trong mắt tràn đầy lệ khí. Như vậy có đủ thành ý hay không? Ân. Chấm, hai mắt của Tôn Lợi từ đế giày của An Thúy nhìn lên. Tràn đầy hoảng sợ, Tạ Oánh Oánh đây là muốn điên rồi. Hắn chỉ mới vừa nghĩ như vậy, liền cảm giác được chân của An Thúy đột nhiên dùng một chút lực. Mũi của hắn phảng phất phát ra âm thanh răng rắc, đây là tiếng bị bẻ gãy. Máu mũi lập tức chảy ra theo máu mũi còn có nước mắt của hắn. Hắn liên tục gật đầu phát ra thanh âm ô ô, đáy mắt có chút sợ hãi. Lúc này, cửa của văn phòng bị mở ra, Nguyên Thanh Ninh mang theo trợ lý đi đến, thấy một màn như vậy, đôi mắt cả kinh, trừng lớn, Tôn Lợi lập tức phát ra thanh âm cầu cứu. Oánh oánh, cô đang làm cái gì? Nguyên Thanh Ninh khiếp sợ mà nhìn cô. Nguyên Thanh Ninh nhìn qua dịu dàng lại hào phóng, rất có khí chất của tiểu thư khuê các. So sánh với Tạ Oánh Oánh thì càng giống với một đại tiểu thư có xuất thân cao quý và gia thế hậu đãi hơn. Người này cư nhiên muốn tôi nói xin lỗi. Thanh Ninh, cô nói có khôi hài không? An Thúy nói, nâng chân lên hung hăng dẫm xuống. Ngày hôm qua không phải tôi đã giải thích với cô là do Lăng Duy Kỳ trêu chọc tôi trước nên tôi mới đánh người sao? Không phải cô cũng đã nói cho hắn ta rồi hay sao? Hay do Lăng Duy Kỳ là bạn tốt của cô, cho nên cô tính toán đứng về phía của cô ta. Chấm, này, sao có thể, tôi đương nhiên tin tưởng cô, nhưng chuyện này cả hai người ai cũng sai. Tóm lại trước tiên cô buông Tôn Lợi tiên sinh ra đã. Có chuyện gì từ từ nói, Nguyên Thanh Ninh nói, nghĩ thầm là xem ra Tạ Oánh Oánh đã bị buộc đến cực hạn. Cả người đều nổi điên, lực thừa nhận cũng quá kém. Cứ tiếp tục như vậy cũng chỉ sẽ làm cha mẹ càng thêm thất vọng mà thôi. Rất nhanh liền giống với mình ở kiếp trước, đều sẽ bị ghét bỏ. Loại mùi vị này không hề dễ chịu. Tạ Oánh Oánh, ha ha, thật thú vị, kiếp trước là tiểu thiên sứ người gặp người thích, kiếp này biến thành cô gái điêu ngoa người gặp người ghét. P.S. thề luôn ý TG này Thúy Thúy ngầu vãi nổi luôn à, M. N nhớ đón đọc chương tiếp nhoa. 3333 cách chương.